Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 133, thành công lên cấp. Đem thẻ ngọc sau khi xem xong, Dịch Thần mới biết này Linh Diễm lợi hại bao nhiêu. Dựa theo mặt trên từng nói, chỉ có dường như dung nham khu vực loại này cực nhiệt nơi. Trải qua quanh năm suốt tháng tích lũy, do vận may run rủi mới có thể sẽ sản sinh linh diễm. So với phổ thông hỏa diễm, linh diễm lợi hại vô số lần. Khác biệt lớn nhất chính là có thể bị tu sĩ luyện hóa nạp để bản thân sử dụng. Có điều cũng có điều kiện hạn chế, nhất định phải nắm giữ hỏa linh căn mới có thể thành công. Quá trình còn vô cùng nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị phản phệ, thiêu đến liền than đều không dư thừa. Xem xong thẻ ngọc, Dịch Thần đột nhiên lĩnh ngộ được một cái chuyện quan trọng. Cái kia là lên cấp An Lô cảnh, An Lô lập đỉnh, không phải là muốn rèn đúc một đi ra không? Nghĩ tới đây, Dịch Thần vội vã nhảy ra nhắc tới tông chủ bí mật khối này luyện đan tâm đắc thẻ ngọc. Mặt trên nói tường tận đến, luyện đan cần 3 loại đồ vật, hỏa diễm cùng với linh dược, nếu thái hư đan đỉnh quyết là lấy tự thân vì là. Cái kia thân thể của hắn trải qua băng tủy ngọc chi đắp nặn sau, không phải là một kiên cố à, tu vi cũng đến hóa khí 9 tầng đỉnh cao, trong thân thể tiên thiên chi tinh hóa khí, không học hỏi là linh dược, hắn càng lĩnh ngộ được, trước không có lên cấp An Lô cảnh, chỉ sợ cũng là chênh lệch hỏa diễm. Dịch Thần vừa nghĩ thấu điểm ấy, lập tức bừng tỉnh lại đây, xem ra cái kia linh diễm, hắn phải đến. Hắn đem ý nghĩ này cùng Vân Hàm Yên nói chuyện, lập tức được Vân Hàm Yên tán đồng. Biết được linh diễm tầm quan trọng sau, Dịch Thần liền đem thẻ ngọc cất đi, chuyên tâm chạy đi. Có Vân Hàm Yên cái này An Lô cảnh tu sĩ ở, trên đường còn thật không có gặp phải nguy hiểm gì. Hơn nữa tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Vẻn vẹn thời gian một tháng, hai người liền chạy tới dung nham khu vực biên giới. Xa xa liền cảm thấy một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn, không phải hồ dung nham bạc, chính là hỏa diệm sơn phong. Nửa bầu trời đều bị ánh đến hỏa hồng một mảnh. Coi như là ở biên giới, Dịch Thần đều không tự chủ được thả ra linh lực cháo, dùng để ngăn cản những kia sóng nhiệt. Vân Hàm Yên hướng về dung nham trong khu vực nhìn một vòng, hoàn toàn tự tin mở miệng nói, ngươi liền ở lại chỗ này chờ ta, lấy ra linh diễm việc bao ở trên người ta, vậy ngươi cẩn thận. Dịch Thần cũng rõ ràng, hắn đi vào là liên lụy, ngoại trừ Tần Thác Thư túi chữ vật ở ngoài, Dịch Thần còn đem Linh Hoàng Âm Châu cùng Chu Hình Pháp Khí dấu ấn xóa đi, giao cho Vân Hàm Yên. Vân Hàm Yên không có chối từ, tất cả đều thu đi. Thoáng nhỏ máu tế luyện sau khi, liền đi tiến vào dung nham trong khu vực. Mãi đến tận Vân Hàm Yên bóng người hoàn toàn sau khi biến mất, Dịch Thần mới lùi về sau một chút, nhưng cũng không có lùi đến quá xa, chỉ là ở miễn cưỡng có thể chịu đựng sóng nhiệt địa phương ngồi xếp bằng xuống. Rời xa dung nham khu vực, tuy rằng muốn thoải mái một ít, nhưng là sẽ có yêu thú tới gần, không khỏi sẽ chọc cho đến phiền phức. Chờ người ngoài tư vị thực sự là không dễ chịu, đặc biệt Vân Hàm Yên vì hắn mới mạo hiểm thâm nhập dung nham khu vực, điều này càng làm cho hắn lòng tràn đầy lo lắng. Cũng may sau 3 ngày, Vân Hàm Yên bóng người xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong. Hắn lần thứ nhất có thể liều lĩnh xông tới ý nghĩ, nội tâm kích động thực sự là khó có thể nói nên lời. Có điều cuối cùng vẫn là kiềm chế đi. Vân Hàm Yên vừa mới đi ra dung nham khu vực, hắn vẫn là tiến lên nghênh tiếp. Vẫn là Vân Hàm Yên mở miệng trước nói, may mắn không làm nhục mệnh, tất cả thuận lợi. Dịch Thần tiếp nhận Linh Hoàng Âm Châu sau, phát hiện đã sử dụng tới, liền biết chuyến này không có Vân Hàm Yên ngoài miệng nói tới nhẹ nhõm như vậy. Liền chủ động muốn hơn Tần Thác Thư túi chữ vật một kiểm tra. phát hiện bên trong hết thảy phòng ngự pháp khí cùng bùa chú. Dĩ nhiên tổn hại hầu như không còn. Hắn liền có thể tưởng tượng đến trong thời gian này phát sinh bao nhiêu chuyện nguy hiểm. Linh Diễm tạm thời bị ta bao bọc ở băng linh hồ trong. Chúng ta đi tìm cái không có yêu thú bí mật nơi. Ngươi liền có thể luyện hóa. Vân Hàm Yên vừa đi vừa nói chuyện. Dịch Thần vốn muốn hỏi Vân Hàm Yên. Chuyến này đi dung nham khu vực lấy Linh Diễm. Đến cùng phát sinh bao nhiêu nguy hiểm. Có thể lời chưa kịp ra khỏi miệng lại thu về. Chỉ là đem những này yên lặng để ở trong lòng. Sau một ngày, hai người liền tìm đến một bí mật nơi. Là ở một điều phía sau thác nước trong nham động. Bố trí kỹ càng tất cả phòng hộ thủ đoạn sau. Hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Vân Hàm Yên lấy ra băng lực hồ thác ở trong tay nói rằng. Linh Diễm đang ở bên trong. Cũng phải cẩn thận. Ta nhưng là dùng chính mình một tia tinh hồn. Thêm vào cái kia tia băng linh ý thức. Mới đưa Linh Diễm mạnh mẽ phong ấn ở bên trong. Dịch Thần lại sẽ Linh Diễm luyện hóa phương pháp. Về ôn một lần. Bình thường chí ít cần an lô cảnh tu vi. Mới có thể luyện hóa Linh Diễm thành công. Hóa khí cảnh tu sĩ muốn luyện hóa. Vốn là đang tìm cái chết. Dịch Thần hiện tại nhưng nhất định phải luyện hóa Linh Diễm. Mới có thể lên cấp an lô cảnh. Cũng may thân thể hắn trải qua băng tủy ngọc chi đắp nặn. Năng lực chịu đựng e sợ so với an lô cảnh tu sĩ đều mạnh hơn một ít. Hắn lo lắng duy nhất chính là nguyên thần quá yếu, đến cùng có thể hay không luyện hóa Linh Diễm vấn đề. Nhìn thấy Dịch Thần sau khi chuẩn bị xong, Vân Hàm Yên từ từ mở ra băng linh hồ. Một đoàn chân châu to nhỏ đỏ đậm hỏa diễm, từ bên trong vừa bay mà ra, trôi nổi ở giữa không trung ngọn lửa nhấp nháy lấp lóe. Tựa hồ rất có linh tính dáng vẻ, có điều bên ngoài vỏ chăn lên một tầng mù sương hàn khí. Miễn cưỡng hạn chế lại hành động của nó năng lực, Dịch Thần đã sớm chuẩn bị, há miệng hút vào, liền đem đoàn kia đỏ đậm hỏa diễm, mạnh mẽ cuốn vào trong miệng. Sau đó nuốt xuống, Linh Diễm bên ngoài hàn khí, đến Dịch Thần trong bụng đều không có tiêu tan. Đó là bởi vì Vân Hàm Yên tinh hồn, mang theo hàn khí nỗ lực khống chế kết quả. Hai người phi thường hiểu ngầm, Vân Hàm Yên khống chế tinh hồn. Đầu tiên là thả ra một tia Linh Diễm đi ra, Dịch Thần liền hấp thu tiến vào trong kinh mạch, sau đó toàn lực luyện hóa. Như vậy vòng đi vòng lại, nước ấm luộc qua phương thức, không chỉ ổn thỏa, còn phi thường ung dung. Trong lúc hai người cũng song trưởng đối nhau, vì là bao vây Linh Diễm tinh hồn bổ sung hơn hàn khí. Sau 7 ngày, Dịch Thần mới đưa Linh Diễm hoàn toàn luyện hóa. Khó mà tin nổi chính là, hắn tu vi trong lúc vô tình, liền lên cấp đến an lô cảnh. Hoàn toàn là nước chảy thành sông, không có nửa điểm trì trệ. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa to lớn, Dịch Thần phi thường mừng rỡ, thử hấp thu một chút thiên địa linh khí đến tu luyện. Cảm giác thật sự rất không giống nhau. Có điều lập tức hắn nhớ tới một chuyện, vẻ mặt mừng rỡ hơi ngưng lại, trí nhớ của hắn vẫn không có khôi phục, cũng không biết là nơi nào ra biến cố. Hay là dùng bình thường phương pháp lên cấp mới có thể khôi phục ký ức. Hắn lên cấp phương pháp nhưng khác với tất cả mọi người. Dịch Thần cũng chỉ có thể nghĩ đến lý do này. Có điều trong đầu, cái kia mỹ mạo cực điểm thiếu nữ có thể chút biến hóa. Tuổi cao lớn hơn không ít. Xem ra với hắn hiện tại tuổi sấp xỉ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới khí chất càng cao quý cùng tiên vận 10 phần lên. Điều này làm cho hắn liền càng nghi ngờ. Dịch Thần nỗi lòng phức tạp thời điểm, Vân Hàm Yên chính nâng băng linh hồ ở luyện hóa bên trong cái kia tia băng linh ý thức. Nàng dùng băng linh ý thức phong ấn Linh Diễm, ngược lại cũng suy yếu băng linh ý thức hàn ý. Hiện tại luyện hóa chính là thời điểm, Vân Hàm Yên luyện hóa băng linh ý thức tốc độ thực sự nhanh hơn nhiều. Gần như một ngày liền thành công. Trong tay băng linh hồ từ từ pháp sinh,